Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, đánh tan. Mênh mông, khủng bố, chiến ý hừng hực đâm thủng bầu trời đêm, sôi trào khí huyết cuồn cuộn dâng trào, cuồng bảo kinh lực di ngày tế nhật, đây là đan kình tông sư có thể đánh ra một quyền. Đây là đan kình tông sư có khả năng nắm giữ sức mạnh. Huyết sát cảm thụ được Lý Cầu Tiên cú đấm này bên trong cái kia loại huy hoàng rừng rực. Hầu như muốn xé rách bầu trời đêm khủng bố quyền thế. Khí huyết, kình lực, một mặt trắng hiếu hắn con người đều phải trợn lên. Tuyệt vọng, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ ở một cái cùng hắn đều là tông sư võ đạo người tu hành quyền kinh trước cảm nhận được tuyệt vọng, một quyền này mạnh mẽ, để hắn nghẹt thở, thật giống như năm đó hắn mới vừa đột phá đến hóa kình thời gian. Mặt đối với một vị lãnh chúa cấp hung thú lúc nghẹt thở. Cú đấm này, huyết sát không tiếp được, váy hồng cứ việc vẫn chưa bị Lý Cầu Tiên quyền kinh nhằm vào. Có thể cái kia loại rừng rực huy hoàng phảng phất có thể xé rách bầu trời đêm khủng bố chiến ý. Khí huyết, kình đạo, nàng cũng có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Xích tinh, ngăn lại hắn. Đang khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên lên trước. Một bước đạp hờ, kèm theo dưới chân sức mạnh bạo phát. Một luồng kình đạo tự dưới chân thăng chảy xiết biến toàn thân. Làm cho nàng trong phút chốc hóa thành một căn rời dây cung chi mũi tên. Bắn mạnh mà ra, hướng Lý Cầu Tiên chặn giết đi. Nhưng mà, ở bên ngoài nhìn thấy, cảm nhận được là một chuyện. Chân chính đối mặt Lý Cầu Tiên quyền ý, quyền thế thời gian, lại là một chuyện khác. Vãi, vô giết đến Lý Cầu Tiên trước người chân chính cảm nhận được Lý Cầu Tiên quyền kình bên trong cái. Kia cỗ mênh mông như vực sâu xen lẫn không ai địch nổi khủng bố ý chí quyền kình một khắc đó. Từ trước đến giờ tự cao yêu nhã váy hồng không nhịn được bảo thô khẩu. Nằm ở ngoại giới chưa từng động thủ quần lão có thể rõ ràng nhìn thấy bắn mạnh ra váy hồng. Ở nhảy vào Lý Cầu Tiên quyền kình phạm vi chớp mắt. Trên người giống như bị gia trì trọng lực thuật giống như vậy. Thân hình bỗng nhiên chìm xuống. Động tác cũng hơi trì trệ, áp chế, đây là tinh thần, khí huyết, kình lực, quyền thế toàn phương diện áp chế. Không đợi quần lão làm rõ vì sao váy hồng sẽ bị một cái đều là tông sư võ giả áp chế đến trình độ này. Váy hồng trên người khí huyết lực lượng đã bỗng nhiên bạo phát leo lên độ cao mới. Nổ đan, căn bản chưa giao thủ, váy hồng lại liền bạo phát huyết đan lực lượng. Quần lão một trận ngạc nhiên, trên thực tế không ngừng váy hồng muốn nổ đan, liền ngay cả xích tinh ở nhảy vào Lý Cầu Tiên quyền kình phạm vi bao phủ chớp mắt. Ở cảm nhận được này cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố quyền ý thời gian đều suýt nữa bạo phát huyết. Đan lực lượng, cái kia là sinh mệnh run rẩy bên trong cầu sinh bản năng. Loại bản năng này nói cho nàng biết. Nếu như nàng không muốn đem hết toàn lực liền mưu toan ngăn cản cú đấm này, sẽ chết. Cái kia loại mênh mông vĩ ngạn sức mạnh, căn bản không phải tông sư cảnh giới nàng dựa vào tròn trịa đan kình một đòn có thể đỡ. Bất quá một giây sau, nàng nhưng bỏ đi bạo phát huyết đan tâm tư, huyết sát, hai người bọn họ giao tình vẫn không có tới mức này. Không bạo phát huyết đan. Cũng không đi chính diện ngăn cản, nàng chỉ cần từ bên quấy giày liền có thể. Tâm niệm nhanh truyền, nàng cái kia vô giết về phía trước phương hướng nhưng là hơi nhất truyền. Xích tinh, váy hồng hai đại tông sư ra tay đánh vào Lý Cầu Tiên quyền thế bên trong. Trung quy đối với Lý Cầu Tiên quyền thế sản sinh rung động, mà bị Lý Cầu Tiên quyền thế chính diện khóa chặt ép đến cơ hồ hít thở không thông huyết sát ở quyền. Thế rung động bên trong rộng mở thức tỉnh, sống còn, này là thời khắc sinh tử. Hắn một đời đến nay, đâu chỉ bách chiến, gặp phải sống còn số lần đếm không xuể. nhưng trước mắt một lần, tuyệt đối có thể xưng tụng hung hiểm nhất. Ở tử vong áp lực dưới sự bức bách, hắn hai mắt nộ trương, huyết đan bùng nổ, sức mạnh bị hết thảy kích phát. Cùng lúc đó, một luồng càng sức mạnh cuồng bạo tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Bởi nguồn sức mạnh này quá mức cuồng bạo mà khó khống chế. Ở trong cơ thể hắn tàn phá ngang dọc sát vậy, không biết chống đỡ chướng không biết bao nhiêu mau mạch mạch máu, làm cho cả người hắn nhìn thấy được như hóa thành huyết nhân. Bí thuật thiên ma giải thể, tận thế, dắt thiên ma giải thể bùng nổ toàn bộ tiềm năng sinh mạng. Hai mắt nộ trương huyết sát hét lên một tiếng, trên người khí huyết cùng thân kinh bách chiến ngưng luyện ra được khí tức hung sát ngưng tụ thành một thể, cưỡng ép ở Lý Cầu Tiên cái kia che kín bầu trời giống như khủng bố quyền thế ở giữa xé rách ra một cái khe, đem chính mình truyền vào toàn bộ sinh mệnh tinh khí, một quyền ầm ầm đánh ra. Ầm ầm ầm, ba cỗ quyền kình trong phút chốc ở hư không bên trong va chạm. Một quyền này thanh thế so với trước hai quyền đến, căn bản không ở một cấp độ. Tứ đại tông sư vị trí chiến trường chu vi mấy mét không khí bị hung hăng áp xúc. Ở bị áp xúc đến mức tận cùng sau, muốn nổ tung lên, bạo nổ hướng về tứ phương khí áp không ngừng áp xúc bốn phía mới hình thành khí lưu. Hình thành cao tần khí áp, hướng về tứ phương tầng tầng khuếch tán, làm cho hư không bên trong phảng phất bị nổ vang một viên khí bạo đạn. Đem chu vi mười mấy thước khí lưu hết thảy xé nát. Hai khỏa liền trồng ở ngự kiếm môn trước không tới sáu thước quang cảnh cây ở cổ khí lãng này đánh xuống, vù vù vang vọng, gần 3/10 lá cây hủy diệt sạch, nổ thành vô số lục nhỏ nhen, dù cho một ít thật nhỏ cành cây đều lăng không gãy vỡ. Mà vốn liền có vẻ khá là bừa bãi mặt đất càng bị lần thứ hai xé rách. Tung hoành tùy ý song khí, kình lực, đem mặt đất cắt tan tành, tràn ngập bụi bặm càng là khuếch tán tứ phương. Ở cái kia tràn ngập bụi bặm ở giữa, một đạo máu me khắp người thân ảnh bỗng nhiên bay ngược ra đến. Hướng về phía sau mạnh mẽ ném tới, huyết sát, nhìn thấy đập đi ra huyết sát, lúc trước đã bùng nổ qua huyết đan, đồng thời trên người bị thương uẩn lão biến sắc mặt. Không lo được tự thân thương thế, hung hãn về phía trước, đem đổ bay ra ngoài huyết sát toàn bộ tiếp được. Có thể ở hắn tiếp được huyết sát một khắc đó, ẩn chứa trên người huyết sát kinh khủng phản hướng về lực lượng dư thế không giảm tác dụng ở trên người hắn, làm hắn không nhịn được đồng dạng theo nhấc lên khỏi mặt đất. Bay ra có tới gần hai thước xa, bất quá đang bay ra đi thời gian. Thân hình của hắn nhưng là không ngừng vặn vẹo, đồng thời vận chuyển xảo kinh, mang theo huyết sát thân thể không ngừng xoay chuyển, hóa giải trên người của hắn xung kích lực lượng. Có thể dù chỉ như thế, làm hắn hai chân một lần nữa lúc rơi xuống đất, vẫn cứ không thể ngăn chặn liền lùi lại 10 bước. Trong lúc khí huyết rung động, dẫn phát nội thương, một ngụm máu tươi lần thứ hai phụt lên mà ra. Cát bụi ở giữa bay ra ngoài không ngừng huyết sát, một đạo mỹ lệ đích bóng người màu đỏ ở huyết sát bay ra ngoài đồng thời theo sát mà bay ngược ra đến. Phảng phất một phát pháo đạn, đập ầm ầm rơi mặt đất, dư thế không giảm sức mạnh càng là làm cho nàng ở đập xuống mặt đất hậu thân hình từ nay về sau trượt ra 3-4 mét, thân hình vừa ổn định, một ngụm máu tươi đã phun nôn mà ra. Đem trên người cái này dính đầy máu tươi, trần tiết lửa quần dài màu đỏ tô lên càng diễm lệ. Thê mỹ, mà nàng cái kia cùng Lý Cầu Tiên chính diện giao phong tay phải, càng là máu me đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được tùm bạch cốt, hiển nhiên đã triệt để gãy vỡ. Ba đại tông sư bên trong, duy nhất có thể xưng tụng thượng khả chính là mặt bên đánh lén quấy giày Lý Cầu Tiên Xích Tinh. Sắc mặt của nàng đồng dạng trắng xám, khí huyết càng là cuồn cuộn không thôi. Đi, ở cứu huyết sát sau nàng căn bản không dám cùng Lý Cầu Tiên tiếp tục giao thủ. thân hình nhảy lên, dĩ nhiên tự tràn ngập Dương Trần ở giữa nhảy ra. Hô, Dương Trần ở giữa, Lý Cầu Tiên thân hình nhanh chân mà ra. Trên người của hắn quần áo mới vừa rồi quyền kình giao chiến nổ tan sóng khí ở giữa hầu như toàn bộ. Phá hủy, lộ ra trên người cái kia củ ấu rõ ràng khác nào tỷ lệ vàng giống như trên người. Khí tức so với lúc trước suy sụp một đoạn, đó là bởi vì trong cơ thể huyết đan bùng nổ khí huyết lực lượng mới vừa rồi một đòn ở giữa bị hết. Thảy đánh ra, có khả năng nghiền ép sức mạnh dĩ nhiên bị nghiền ép sạch sành xanh. Nhưng mà, ở hắn sải bước bước ra Dương Trần phạm vi thời gian, Toái Tinh kiếm thuật cô đọng mà thành vài viên khí huyết ngôi sao dĩ nhiên đồng thời làm nổ. Bị cấp tốc vận chuyển tuần hoàn theo đan đạo quỹ tích vận chuyển. Mỗi lần hít thở, hắn trên người khí huyết lực lượng đã khôi phục hơn nửa. Khí tức kinh khủng xen lẫn cuồn cuộn phiên trào khí huyết liệt diễm từ hắn trên người không ngừng bay lên, ba đại tông sư liên thủ vẫn cứ bị một mình hắn đánh tan tích lũy được vô địch khí thế. Hơn nữa giờ khắc này trần nửa người trên thời gian hiện ra hoàn mỹ thân hình. Cho là thật như một vị tự đại ngày tinh cung bên trong đi ra thái cổ tinh thần. Tràn đầy làm người hít thở không thông áp bức. Cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người cái kia khôi phục nhanh chóng khí huyết lực lượng. Xích Tinh trong mắt đột nhiên rụt lại. Không chút do dự một đem ôm lấy đổ địa trọng thương váy hồng. Bước ra chợt lui. Vị kia Uẩn lão nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt đồng dạng một mặt ngạc nhiên. Không lo được tự thân thương thế, cố nén nội thương phục phát, mang theo huyết sát, cũng là xoay người chạy. Chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, các ngươi chạy cái gì? Lý Cầu Tiên nhìn lao nhanh thoát đi tứ đại tông sư. Bước ra một bước, liền muốn truy đuổi, có thể vào lúc này giật mình tỉnh lại Doanh Ngự nhưng là vội vã hô to. Lý Cung Phụng, không đuổi giặc cùng đường. Hả? Lý Cầu Tiên dừng thân hình, nhìn Doanh Ngự, ánh mắt bên trong mang theo hỏi dò. Doanh Ngự hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Cầu Tiên, trong lòng mơ hồ run. Lý Cung Phụng, ngươi vừa bạo phát huyết đan lực lượng, mà huyết đan lực thời gian kéo dài từ trước đến giờ không cách nào kéo dài. Mà thánh giả liên minh tứ đại tông sư bên trong còn có một người vẫn duy trì sức chiến đấu. Nếu là vào lúc này đuổi tới, một khi huyết đan bùng nổ sức mạnh tản đi, lại đối đầu bọn họ một phương vị kia trạng thái hoàn hảo tông sư. Vô cùng khả năng hãm tự thân ở bất lợi. Lý Cung Phụng thiên phú kinh thiên, tiềm lực kinh người, tiền đồ vô lượng, như là đã đem thánh giả người trong liên minh toàn bộ đánh đuổi. Thực sự không cần thiết lại đặt mình vào nguy hiểm. Lý Cầu Tiên như thế trong vòng mấy cái hít thở, Toái Tinh kiếm thuật bạo liệt khí huyết ngôi sao dĩ nhiên đưa hắn tiêu hao khí huyết lực lượng bổ sung cái thất thất bát bát, huyết đan bùng nổ suy yếu đối với hắn mà nói cũng không tồn tại. Bất quá Doanh Ngự gọi lại hắn, hiển nhiên có bao nhiêu tầng suy tính. Một phương diện Lý Cầu Tiên như thật muốn đem thánh giả người trong liên minh chém tận giết tuyệt, thế tất cùng Xích Tinh động thủ. Xích Tinh mặc dù phản bội Ngự Kiếm Môn, nhưng từ nàng một ít phản ứng bên trong đến xem, đối với Ngự Kiếm Môn người trong cuối cùng là có cảm tình. Doanh Ngự tự nhiên không muốn Xích Tinh chết trên tay Lý Cầu Tiên. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất một cái phương diện. Không dám, Lý Cầu Tiên dám giết thánh giả người trong liên minh, nhưng là bọn hắn không dám, đừng nói Ngự Kiếm Môn, Kinh Cức Sơn Trang, Xuân Tuyết Môn, Tam Tinh Quan bất kỳ một thế lực nào, ở không có bị bức bách đến sơn cùng thủy tận tuyệt lộ tình huống. Cũng không dám đối với thánh giả liên minh tông sư hạ sát thủ. Bằng không, một khi thánh giả liên minh trả thù, cũng không phải bọn họ mấy nhà bất kỳ một nhà có khả năng thừa nhận được. Cứ việc cuối cùng ra tay giết người kẻ cầm đầu là Lý Cầu Tiên, nhưng thánh giả liên minh làm việc từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, hơi một tí diệt cả nhà người ta. La Phù Cung dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt. Bọn họ làm sao dám đem thánh giả liên minh đắc tội. Đây mới là Doanh Ngự gọi lại Lý Cầu Tiên nguyên nhân thực sự. Lý Cầu Tiên nhìn Doanh Ngự, vị tông sư này già rồi, khí phách cách cục chung quy không so được từ trước. Bất quá, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn biến mất ở trong bóng đêm thánh giả liên minh đoàn người. Cuối cùng, vẫn chưa tiếp tục truy kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.